Thập niên ôm muội muội đáng yêu trọng sinh. Chương 8, em gái tôi không trộm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa nghĩ tới đây. Cô cố ý nói, được rồi, ai nói gia đình Lâm Quân có đóng góp lớn với nhà máy của nhà cháu. Cũng không thể chấp nhận đứa trẻ thiếu kiến thức. Thím Trương bị kích động. Vậy cũng không được, cô Pháp Điển lừa tiền đứa trẻ. Nếu ta không giáo dục nó, thì thật có lỗi khi năm đó mẹ nó đối với ta rất tốt. Một nhóm các bà bác rêu rao. Dì Trương đột nhiên quay đầu, thấy một cậu thiếu niên cao gầy ôm một đứa bé mũm mĩm trong tay. Bước chân chậm chậm, trên mặt cũng thấy không dễ chọc. Là cô Pháp Điển, tiểu tử nghịch ngợm, trong lòng cậu sao còn đang bế Tiểu Long? Chẳng lẽ lại muốn lừa tiền Tiểu Long? Cô Pháp Điển hỏi, thầm Tiểu Long, mẹ cậu đánh bán hạ như thế nào? Mẹ dùng móc quần áo đánh, còn nhéo, Tiểu Long nói, Tân Tú đang vá đế giày. Nghe lời này ra đầu tê dần, chỉ nhìn thấy trong tay cô Pháp Điển là con trai cô. Trắng trẻo tròn trĩa, trong tay đang cầm một cái bánh trêu chọc con trai cô. Không đúng, còn nữa, nếu em không nói thật, anh sẽ không cho em bánh. Cậu còn nói, Tiểu Long để mắt, mẹ lấy dép đánh vào mông bán hạ. Còn nữa, em ngốc thật, còn muốn không? Cô Pháp Điển nói, Tiểu Long kêu to, mẹ còn giật tóc bán hạ. Kéo ra thật nhi phu, các bà bác kinh ngạc. Giật tóc đứa trẻ, thì đau thế nào? Nhưng hôm nay là thời đại mới. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, cũng không còn dùng việc đánh đập để dạy dỗ con cái. Tần Tú nhảy lên muốn cướp lại con trai. Nhưng Pháp Điển đứa bé này cô ta cũng không thể bắt được. Cô ta đuổi, Pháp Điển tránh, vẫn còn hỏi, mẹ em sao lại đánh bán hạ? Nói mau, không anh sẽ ăn hết bánh. Tiểu Long vội vàng, bật tốt lên, tất cả đều là những lời bình thường Tần Tú mắng bán hạ. Phi, vừa quê mùa lại vừa rốt nát, còn là một cô gái. Mẹ nói, bán hạ chính là một món hàng lõ vốn dư thừa. Các bà bác đồng thanh kêu lên, Tần Tú dịu dàng như vậy, lại mắng con gái là hàng lỗ vốn. Đồ đáng chết cô Pháp Điển, mau trả con trai cho tôi. Tần Tú trợn mắt, nhào đến cướp đứa trẻ. Cô Pháp Điển tránh người, phía sau là một đám gai hoa mơ. Cô ta tránh không kịp, trực tiếp nhào đến, bị gai hoa mơ đâm rất nhiều. Tần Tú đau đến không thở nổi, luôn miệng kêu to, ai yêu, cô Pháp Điển giết người. Người đâu? Các bà bác nhìn đến, ba chân bốn cẳng chạy đến, kéo cô ra, khó khăn lắm mới kéo cô ta ra ngoài. Tiểu Long có được bánh, lại như súng đại bác vậy, nhào về phía mẹ, đây là một đứa trẻ 3 tuổi mập mạp. Cả người là thịt, còn rất nặng, Tần Tú hướng mông xuống, lại ngã vào bụi hoa đi. Cô ta không quan tâm bản thân, vì sợ con trai mình bị châm, nên để cho bản thân bị châm đến cả người toàn là máu. Còn lâu sinh tiếng, cô Pháp Điển, côn đồ các ké, đứa trẻ lêu lổng, hại tôi không sao, đụng đến con trai tôi làm gì? Cách chương.